Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, thứ 533 chương đã xảy ra chuyện, mang theo ngày như vậy lôi cuồn cuộn tâm tình, Kỳ An Trần Di Ong Mạt, cùng Sở Mộ Phong cùng đi tiến trống trải không người nhà bảo tàng. Bọn họ cũng ra cửa hơn 10 phút, Sở Mộ Phong sợ lão bà mệt. Chuẩn bị trước mang lão bà đi nhìn kia mấy thứ chân quý nhất văn vật cấp đồ cổ. Sau vừa lúc ở cái kia xa hoa thoải mái trong phòng nghỉ ngơi một chút nhi. Lại đi đi dạo địa phương khác, cho nên sau khi vào cửa, hắn trực tiếp mang lão bà đi tầng Harmony xuống thang lầu đi rồi hai bước. Kỳ An Trần liền xung quanh nhìn nhìn xung quanh, tò mò động động mũi. Vị gì đạo a, thơm quá tương đương ân. Có sô-cô-la và rượu rum vị đạo, Sở Mộ Phong nghe thấy hai cái. Cái gì cũng không nghe thấy được, còn tưởng rằng lão bà là tham, cười phất nhẹ khoát lão bà mũi. Muốn ăn kem, không có, ta thực sự nghe thấy được tương đương rất rõ ràng a. Kỳ An Trần bắt đầu cũng tưởng là kem, thấy nhiều biết rộng hai cái, lại phát hiện không đúng. Còn có mùi thuốc lá, bất quá không phải hút thuốc thụ động cái loại đó sặc người mùi. Mà là mùi thuốc lá còn chưa có bị điểm đốt thời gian. Nghe khởi đến cái kia rất dễ chịu vị đạo. Còn có, Kỳ An Trần lại cẩn thận nhận. Thế nhưng gặp được chưa quen thuộc mùi. Liền cũng không biết đây là cái gì. Còn có ngươi trên người cái kia trừ bạc hàng ngoài. Cái kia nghe cảm giác thanh mát lạnh lạnh vị đạo, Sở Mộ Phong vốn chỉ là nhàn nhàn nghe. Nghe nói lại bỗng nhiên đứng thẳng thân, sắc mặt cũng nghiêm túc, người có thể nghe thấy được trên người ta có bạc hà vị. Ngoặc kép chấm chấm, trên người của ngươi không có bạc hà vị sao, Kỳ An Trần so với hắn còn mờ mịt. Không nên gạt nàng, bạc hà vị đạo nàng khẳng định nhận thức a. Theo Sở Mộ Phong vừa mới cùng nàng gặp lại ngày đó. Đột nhiên rất lưu gạch dưới manh dựa vào qua đây khởi. Nàng vẫn có thể nghe thấy được một cỗ mát lạnh bạc hà hương a. Sở Mộ Phong không lại trả lời. Đột nhiên cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Biểu tình ngưng trọng mà nghiêm túc. Nhượng Kỳ An Trần đâu ngừng thở. Không nói nữa. Nhìn một hồi. Xác định không có vấn đề gì. Nhưng Sở Mộ Phong vẫn là trấn an vỗ vỗ lão bà đầu. Một tay đem nàng ôm cách mặt đất, đột nhiên xông ra ngoài. Kỳ An Trần biết nhất định có là lạ ở chỗ nào. Cũng không lời vô ích nhắc nhở hắn chú ý vết thương. Đặc biệt phối hợp ngốc bất động, tận khả năng giảm bớt hắn gánh nặng. Cửa nhạc giao hưởng đội còn chưa có tán. Chỉ là tại chỗ nghỉ ngơi, chờ Sở Mộ Phong ra lúc vui vẻ đưa tiễn hắn. Hiện tại thấy hắn bỗng nhiên trầm mặt xuất hiện, một đám người vô ý thức đứng lên, lại lập tức ý thức được hình như đã xảy ra chuyện. Phụ trách nhà bảo tàng sự vụ cũng là người của Dạ Viên. Hiện tại đại khí cũng không dám ra ngoài, không biết đâu đắc tội vị này Mỹ Lệ Diêm Vương. Sở Mộ Phong không để ý phản ứng của bọn họ, buông lão bà, Trần An ôm đến trong lòng, lấy điện thoại di động ra liên lạc thủ hạ lúc. Thanh âm lại lãnh được rét thấu xương. Phong đào, liên con muỗi đô đừng cho ta thả ra đi. Dạ Viên bầu không khí. Thật lâu không khẩn trương như vậy qua. Người của Dạ Viên cũng cho tới bây giờ không muốn quá. Sở Mộ Phong thế lực đại bản doanh rõ ràng bất ở chỗ này. Nhưng trên đảo có hắn nhiều như vậy thủ hạ. Lãnh Viêm đã dẫn theo mấy chục người đi nhà bảo tàng lục soát. Còn có thể còn lại người nhiều như vậy. Ở sân bay bến tàu cùng vọng trên đài giới nghiêm tuần tra. Trên đảo người rất nhiều, trừ Dạ Viên người ngoài, còn có trên đảo đếm không hết nhân viên công tác, tỉ như những thứ ấy thương trường, phòng ăn, siêu thị, sân chơi công nhân, riêng là trên đảo kia vô số thủy tinh nhà kính và thủy ý có thể thấy khảo cứu xanh hóa. Sẽ phải mướn rất nhiều người làm vườn xử lý, này đó nhìn không chớp mắt người thường chung. Thậm chí có hơn phân nửa người, đều là Sở Mộ Phong an trí ở trên đảo thủ hạ. Hết chương.